Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Năm. Hắc động vòng ở bay nhanh thu nhỏ lại, nhưng là lấy thức tỉnh giả tốc độ, từ trong vòng chạy ra tới cũng không tính khó. Tiền đề là không có người cố ý ngăn trở. Hơn nữa tăng tốc kỹ năng. Này chỉ 5 người tiểu đội khẩn đuổi chậm đuổi, cuối cùng thoát ly hắc động vòng 50 mễ trở lên. Kế tiếp chỉ cần dựa theo bình thường tốc độ lên đường, tiến vào an toàn khu thì tốt rồi. Đang ở bọn họ tùng một hơi khi, đột nhiên, một cái đại hình kim chùy bắn nhanh mà đến. 5 người cả kinh, vội vàng ra tay phòng ngự. Bởi vì kim chùy tốc độ quá nhanh, tránh né không hiện thực, chi bằng đem này đánh bay. Bất quá, anh vàng rực rỡ cây búa, dưới ánh mặt trời cũng thật sự quá lóa mắt tình chút. Bọn họ mặc dù coi tiền tài như cặn bã, cũng nhịn không được tâm thần dao động một chút. Nhưng mà không bao lâu, bọn họ liền vô tâm tư quản ngoạn ý nhi này rốt cuộc là vàng, làm vẫn là chỉ nhan sắc giống hoàng. Kim môn sơ, ngao, ngay thẳng mà suốt trường chống cự mỗ vị thức tỉnh giả bị năng đến một cái giật mình. Trăm triệu không nghĩ tới này cây búa độ ấm cư nhiên như vậy cao. Nếu không phải hắn da dày thịt béo, đôi tay đã sớm bị nóng chín. Mặc Bắc thập phần đắc ý, vì làm kim chùy không bị năng hóa, hắn chính là cố ý luyện tập một chút độ ấm khống chế. Giang Nguyệt Toàn nói không sai, tạp không chết người bỏng chết người cũng khá tốt sao. Vàng điểm nóng chảy ở 1064C trở lên. Cho dù không có nóng chảy, kim chùy độ ấm cũng ở 1000 trở lên. Thức tỉnh giả chịu nhiệt năng lực lại như thế nào cao, cũng không đến mức có thể không hề áp lực mà chống cự được ngàn độ cực nóng. Duy nhất phiền toái chính là vàng độ cứng không được, dễ dàng bẻ cong bẻ gãy. Cũng may có thần lực thêm vào, đừng nói vàng, chính là thủy đều có thể cho ngươi làm cho cứng rắn dị thường. Nhưng ta còn là cảm thấy mặc chim nhỏ là cái xa điêu. Em đẹp dùng thiết chùy không được sao? Một hai phải kim, có tiền ghê gớm. Sở Tệ Phong nhìn kia đem ánh vàng rực rỡ cây búa, lộ ra đoan chính nhưng đỏ mắt mỉm cười. Hảo lóe, muốn cướp. Mặc Bắc không hề có nguy cơ cảm, còn ở ngây ngốc mà khoe giàu. Ta chính là trốn sát trong trò chơi nhất có tiền người. Đương nhiên không thể dùng giá rẻ thiết trùy đương vũ khí, biên nói còn biên dùng ánh mắt ý bảo. Diệp Tự câm miệng, cống hiến điểm nhiều người không được mở miệng. Thật tiền từ bầu trời tới thổ hào. Diệp Tự bình tĩnh mỉm cười. Không có ở ngay lúc này hòa hảo huynh đệ đoạt đệ nhất kẻ có tiền danh hiệu. Nói giỡn, không phát hiện Sở Sở tỷ đều mau đến bệnh đau mắt sao? Hắn nếu là dám nói chính mình có tiền, không ra nửa giờ, xác định vững chắc bị Sở Tệ Phong đánh cướp đi một nửa. Hắn lại không ngốc, có tiền cùng Mặc Bắc khoe ra một chút là đủ rồi. Ngày thường vẫn là ẩn sâu công cùng danh hảo. Bên kia thức tỉnh giả còn ở chống cự kim chùy. Hắn các đồng đội tác bị nói chêm chọc cười cũng không ảnh hưởng đánh nhau. Diệp Tự bốn người cuốn lấy. Một đám thoát không khai thân. Chờ bọn họ rút ra không tới mới phát hiện, đối phó kim chùy đồng đội đã mau lạnh. Sự tình là cái dạng này. Cây búa quá năng, thức tỉnh giả đột nhiên tiếp xúc đến, tức khắc theo bản năng thu hồi bàn tay. Tá lực đạo. Mặc dù sau lại chạy nhanh thi lực đề phòng, nhưng bởi vì đại bộ phận thẩm kế đặt ở ngăn cách độ ấm thượng, lực lượng phương diện thêm thành tự nhiên liền yếu đi xuống dưới. Mặc Bắc nắm chặt cơ hội một cái dùng sức, hắn đã bị tạp bay đi ra ngoài. Phía trước liền nói, bọn họ khoảng cách hắc động vòng chỉ có 50 nhiều mễ. Bị Diệp Tự bọn họ ngăn trở một chút, liền thừa hơn 40, lại bị tạp phi, vậy càng thiếu. Xui xẻo chính là, chính hắn đã quên hắc động vòng việc này. Diệp Tự sấn này chưa chuẩn bị một cái thần long bái vĩ, hắn còn không có tới kịp phản kháng, đột nhiên tạp vào hắc động vòng, bị nuốt cha cũng chưa. Ai, quá thảm mà đi lại xem phân phối cấp Diệp Tự địch nhân. Nga kia xui xẻo chứng bị đông lạnh thành đóng băng đống, còn không có ra tới. Trách không được Diệp Tự có cơ hội biến ra long rực long đuôi trời cao bôn tập. Phối hợp Mặc Bắc bắt được một huyết, hai người tiếp tục hợp tác, lại đem đóng băng đống đưa vào hắc động vòng. Kế tiếp năm đánh tam liền nhẹ nhàng nhiều, lợi dụng hắc động tới gần. Bọn họ đặc biệt âm hiểm mà làm được lông tóc vô thương. Khí điên bị đào thải, đội ngũ điên cuồng ở phụ cận kênh mắng bọn họ hỗn đản. Mặc Bắc dùng ngón út làm bộ làm tịch mà đào đào lỗ tai. Cái gì, ta không nghe thấy, vừa mới bọn họ vệ cái gì? Giang Nguyệt Toàn liếc mắt nhìn hắn, phụ cận kênh chỉ có thể đánh chữ, ngươi không phải không nghe thấy, là ngốc Mặc Bắc, ngoặc kép chấm hỏi, tất cả mọi người đều là một đội, vì sao phải cho nhau thương tổn đâu? Hắn không ngốc, Diệp Tự là cái hảo huynh đệ, vì hắn giải vây, hắn chính là hạt mà thôi. Không phát hiện phụ cận kênh nói, Mặc Bắc, ngoặc kép, bị đào thải đội ngũ càng tức giận. Này nhóm người làm lơ bọn họ liền tính, còn làm cho bọn họ mặt ve vãn đánh yêu. Phải biết rằng trước tiên bị đào thải là vô pháp rời đi. Chỉ có thể tiếp tục lưu lại vây xem người khác chiến đấu. Có thể tùy tiện tuyển thị giác, có thể tuyển chính mình thị giác, cũng chỉ có thể xem chính mình trước khi chết đãi kia một mảnh. Cũng có thể tuyển mặt khác thức tỉnh giả, ở tồn tại người chơi danh sách chọn là được, không thể rời đi đã đủ thảm. Bọn họ còn như vậy khi dễ người, cái này tiểu đội người lập tức phẫn nộ rồi, quyết định hào hào tra tra những người này đều là ai. Sau đó liền tuyển bọn họ thị giác, ngồi chờ bọn họ bị mặt khác đại lão giáo làm người. Tiếp theo bọn họ liền phát hiện, giết chết bọn họ chính là đại danh đỉnh đỉnh độc nại đội. Đối này, Giang Nguyệt Toàn có chuyện muốn nói, rõ ràng là thần nại đội, ngầm thi thể nhóm, Nga, không đúng, đã không có thi thể bị hắc động cắn nuốt, Diệp Tự bọn họ nhanh chóng liên tục chiến đấu ở các chiến trường đệ tam chỉ đội ngũ, rời xa hắc động quanh thân khu vực, lúc này, hắc động đã mau xúc đến cái thứ nhất an toàn vòng chỗ đó, Diệp Tự bọn họ tìm cái thứ ba đội ngũ ở an toàn vòng dựa vô trong vị trí. Chờ Diệp Tự tìm được người, cái thứ hai càng tiểu nhất hào an toàn vòng xuất hiện. Hàn Ảnh chấm bớt thời giờ nhìn thoáng qua. Chúng ta hiện tại ở an toàn trong giới. Không cần lo lắng, tốt, đại gia không như thế nào để ở trong lòng. Tiếp tục đối phó địch nhân, dù sao liền tình ở ngoài vòng. Vị trí này ly hắc động cũng rất xa, không cần thiết nhiều nhọc lòng. Cứ như vậy, bọn họ du tẩu trên bản đồ. Có khi tiến vào an toàn trong vòng, có khi vì đuổi giết mặt khác đội ngũ mà đi trước tử vong tuyến thượng nhảy đát. Tục xương, ở nguy hiểm bên cạnh lọc lại hoài nhảy, phi thường kiêu ngạo, đến nay không có bị giáo làm người. Chiết kích trầm xa đệ nhị trị đội ngũ càng xem càng tâm tắc. Trầm tư sau một lúc lâu, rút kinh nghiệm xương máu, quyết định đêm này chỉ không tiết tháo đội ngũ quải đến vượt phục trên diễn đàn đi. Thiệp đã kêu 818 cái kia bỏ thêm thành viên mới lúc sau chiến thuật càng ngày càng đáng khinh độc. Nại đội, sau đó thành công hấp dẫn tới rồi độc nại đội fan độc sữa bột nhóm. Tò mò thành viên mới là ai ăn dưa quần chúng cùng đã từng bị hố quá cho nên chạy tới mượn lâu khiển. Trách độc nại đội quảng đại người bị hại nhóm money phía trước mấy chục lâu đều là đoạt sofa. Mặt sau rốt cuộc có chính thức bình luận, tỷ như 47L. Thành viên mới dưỡng thụ long nhìn ra là thời không thần điện. Rốt cuộc 10 thần điện liền kém thời không thần điện. Bất quá hắn vì cái gì dùng băng xương hệ kỹ năng. Ta nhớ rõ thời không thần điện là không gian hệ. Băng hệ là thủy hệ biến chủng. Nhưng thủy hệ chính là nguyên rùa thần điện. 62L, thành viên mới là điều xương long đi. Hắn thật sự dưỡng thụ sao? Câu hỏi long đệ dưỡng có phải hay không thời không thụ? Nhà ta kia quả mau làm ầm ĩ đã chết. Nhu cầu cấp bách dạy dỗ chỉ nam. 70L, trên lầu tốt nhất kinh hiện thời không thần tử. Đầu năm nay trừ bỏ thần tử cấp bậc người thừa kế, nào có tư cách dưỡng thánh vật Nga. Vì thế đề tài lâu liên oai. Vốn dĩ tiêu đề là có điểm chọn sự. Nói rất đúng như là bởi vì thành viên mới độc nãi đội mới trở nên ngồi chờ đáng khinh giống nhau. Bất quá sau lại không ai chú ý điểm này. Hơn nữa lầu chính miêu tả cũng xác thật đều không phải là như thế. Cuối cùng lâu nội chú ý điểm tập trung ở khủng bố trốn sát cư nhiên có sợ quỷ thần điện thần tử. Đóng quân, hỏi thần tử là điên rồi vẫn là choáng váng. Độc nại đội thành viên thay máu. Ngày xưa trầm mê tự sát thổ hào lại lần nữa nhập đội. Thời không thụ rốt cuộc có bao nhiêu ra. Hay không thích hợp đại phê lượng nuôi dưỡng cùng với 10 thần điện yêu hận tình thù chi mỹ đầu. Bếp nữ cùng cụ ái quyết liệt, đầu nhập chú sư ôm ấp. Đáng giá nhắc tới chính là, chú sư là chỉ đổi đội Thẩm Trục. Mỹ đầu bếp nữ là hắn yêu thầm nhiều năm Tiêu Tố Quang. Mà cùng nàng quyết liệt cụ ai còn lại là cùng Thẩm Trục trao đổi đội ngũ Mặc Bắc. Mặc Bắc, ngoặc kép chấm hỏi, lão tử một ngụm hắc ngọn lửa bỏng chết ngươi tin hay không? Còn hảo thi đấu xếp hạng trong lúc không thể thượng diễn đàn cũng không thể tiếp thu ngoại giới nói. Chuyện phiếm tin tức, nếu không Mặc Bắc sợ là phải bị tức chết. Nga đúng rồi, đề tài trung tâm còn có cái Mặc Bắc thổ hào trầm mê tự sát đâu. Cũng là cái khí tặc để mà đi lại xem chiến trường nổi. Diệp Tự bọn họ đang ở bao vây tiểu trừ một con đều là 10 đại chủ thần người thừa kế đội ngũ. Cái này vẫn là Diệp Tự đầu một chuyến gặp phải tuần chủ thần người thừa kế đội ngũ đâu. Dĩ vãng nhiều lắm có 1-2 cái. Trên thực tế các trò chơi nguyên lão cấp thức tình giả. Trên cơ bản đều là chủ thần cùng thứ thần huyết mạch người thừa kế. Đặc biệt là 10 đại chủ thần điện. Hỗn không đến nguyên lão còn có mặt mũi tiếp tục ở thần điện đợi sao. Cùng lý, có thể tham gia thi đấu xếp hạng trước 10 nguyên lão. Vốn dĩ hẳn là cũng đều là 10 đại chủ thần điện mới đúng. Nhưng mà, không ít trò chơi căn bản không tranh ra cái thần điện đệ nhất tới. Này liền làm cho, bọn họ nguyên lão cấp đại bộ phận đều là mặt các thứ thần chính mình người thừa kế. Chủ thần ngược lại không có. Tuy rằng các đều nghiêu bức, nhưng nguyên lão cấp ẩn tính quy định chính là chủ thần cùng thứ thần điện ở bổn trong trò chơi có. Cực đại nghiền áp, ưu thế người thừa kế. Cho nên quang kinh nghiệm giá trị tích cóp đủ rồi vô dụng. Ngươi cần thiết so đồng loại người cạnh tranh lợi hại nhiều. Nếu không các ngươi mọi người liền thành thật thật đương tôn sư đi. So sánh với kinh nghiệm, người sau kỳ thật mới là khởi tính quyết định nhân tố. Mà không thăng cấp nguyên lão cấp, thực lực liền vô pháp biến chất. Giống Diệp Tự loại này, kinh nghiệm tuy rằng không tích cóp đủ, nhưng đồng kỳ người cạnh tranh chênh lệch quá lớn. Cũng không có người cạnh tranh, bởi vậy hắn có cái che giấu ngụy nguyên lão cấp thêm thành. Cho nên hiện tại, Diệp Tự thực lực tiến bộ vượt bậc, không hề bình cảnh, thực mau là có thể đuổi theo thượng các đồng đội. Mặt khác trò chơi thật nhiều liên tạp ở bình cảnh chỗ. Chỉ có thể thông qua nỗ lực tăng lên mặt khác các phương diện tố chất tới kéo ra cùng người cạnh. Chênh lệch. Chủ thần điện trên cơ bản đều xứng đôi đến cách vách đi, Mặc Bắc tâm tình phức tạp mà nói cho. Diệp Tự, ta cùng Tố Quang một đội thời điểm lão đụng tới bọn họ. Những cái đó đội ngũ ít nhất cũng là có 2-3 cái chủ thần điện người thừa kế, bởi vì Tiêu Tố Quang đội ngũ tích phân đệ nhất. 2 cái nguyên lão cấp chiến trường cam chịu mỗi cái trong trò chơi tích phân cao đội ngũ bị xứng. Đôi đến một cái chiến trường, cường đội cường, nhược đối nhược. Thực công bằng, ngoặc kép, cái quỷ a, rõ ràng toàn tỷ đội ngũ mạnh nhất, nên làm các nàng đi đối mặt chủ thần người thừa kế có được không? Mặc Bắc lòng đầy căm phẫn, 4-5 còn hồi hồi khu vực chiến trường đệ nhất. Hiện tại đánh giá trung phân cũng mau đăng đỉnh, người làm việc, Giang Nguyệt Toàn, Sở Tệ Phong cùng Hàn Ảnh Trầm, ở 10 thần điện các đều là thực lực trước 5 đại lão. Thậm chí thường xuyên ôm đồm tiền ta môn sơ so sánh với tới. Cách vách Tiêu Tố Quang đội ngũ ngược lại như là nhược kê đội. Đối với Mặc Bắc lên án, Giang Nguyệt Toàn bình tĩnh mà tỏ vẻ. Ai làm ngươi lần đầu tiên kéo ta chân sau? Bằng không nhiều năm như vậy còn không phải là chúng ta đội vẫn luôn đối mặt cường đội sao? Tự làm bậy không thể sống, Mặc Bắc vì thế lại bị khấu cái đại hắc oa. Hắn trong lòng tràn ngập thô tục. Lại chỉ có thể lộ ra lễ phép mỉm cười. Cũng kéo đen Giang Nguyệt Toàn. Diệp Tự đối hắn loại này chấp nhất mà tiến hành không có chứng dùng kéo hắc thao tác tinh thần thán. Phục không thôi. Cũng hảo tâm kiến nghị hắn đổi một cái càng cao hiệu trả thù phương thức. Sau đó, đồng dạng bị kéo đen. Kéo hắc lý do. Nói mát. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Tự, y dài. Hết chương.